High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, tất cả đòi lại. Lạch cạch lại, mấy vạch trần không tiếng vang lên. Sau đó Calamin, Cyrus cùng Mira tam nữ từ trong rừng rậm bay vọt mà ra. Rơi vào Tenla trước người. Tenla đại nhân, hơi hơi thở hổn hển. Tam nữ hướng Tenla đi hành lễ. Khổ cực, nghỉ ngơi trước thoáng cái đi. Gật đầu một cái, Tenla vung ra một đoàn linh khí đánh vào tam nữ trong cơ thể. Cùng Akeno các nàng chiến đấu một trận, tam nữ hoặc nhiều hoặc ít mà đều được một ít thương thế. Đáng tiếc hiện tại không cách nào sử dụng Twilight Healing. Bất quá đạt được linh khí bổ sung, tam nữ khí sắc cũng khôi phục không ít. Kế Calamin tam nữ sau. Không cần nhiều lâu, Akeno chúng nữ cũng xuyên qua rừng rậm chạy tới chiến đấu trường. Rias bộ trưởng, nhìn mình thân thích nhóm. Rias cũng không khỏi thần sắc vui mừng. Tới, dựa theo quy tắc tranh tài. Akeno các nàng chạy tới chiến đấu trường sau, Rias liền từ chờ thời trong kích hoạt. Đã có thể tham gia tiếp theo chiến đấu. Rias điện hạ thân thích thành công đến chiến đấu trường. Ô nha nha. Người chủ trì Nạp Út tuyên bố một tiếng. Mà dị không gian bên ngoài xem cuộc chiến mọi người cũng là Akeno chúng nữ đưa trên hoan hô. Bại hoại Tenla. Rửa sạch cổ chờ lấy chúng ta a. Các loại. Chờ. Dưới liền đem ngươi chém vào, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Irina thanh âm. Song đuôi ngựa rung động, trong tay nắm lấy Excalibur đã bắt đầu đối. Đúng, Tenla ầm ỉ lấy nói. Bình thường ở nhà thường bị Tenla khi dễ. Trên giường bị khi dễ, giường dưới cũng bị khi dễ. Irina trong tâm nghẹn không ít khí đây. Đã sớm nghĩ sửa chữa một chút Tenla. Vừa nghĩ tới các loại. Chờ, dưới mọi người vây lấy Tenla đem hắn chém vào hoa rơi nước chảy bộ dáng. Irina trong tâm liền không nhịn được một trận mong đợi. Nhếch nhếch miệng, Tenla chính là có chút buồn cười. Irina cũng tốt, Akeno các nàng cũng tốt. Từng cái tựa hồ cũng rất tự tin sao, ha ha. Tự tin liền có thể. Các loại, chờ, dưới chính mình lại làm cho các nàng biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Akeno các nàng đã tới chiến đấu trường. Tiếp theo chính là chờ đợi Sona bên này thân thích. Bất quá nhìn một chút rừng rậm trên không đếm ngược màn sáng. Phía trên chỉ còn dưới 10 phút không đến lúc đó giữa. Sờ lấy chính mình cằm. Tenla không khỏi nghiền ngẫm. Sona lúc này mặc dù nhìn qua như cũ chấn định bình tĩnh bộ dáng. Nhưng trong tâm chắc bắt đầu khẩn trương đi. Dầm dầm. Trong rừng rậm, Yubeluna cùng Shinra Tsubaki đã chiến đấu. Đối phương một cái hiệp liền đem Isabella đánh bại. Yubeluna tự nhiên cũng biết Shinra Tsubaki lợi hại. Cho nên ngay từ đầu liền ra tay toàn lực không chút lưu tình. Trong tay ma trượng giơ cao thả ra lấy ngàn mà tính hỏa cầu. Dầm dầm dầm đem phụ cận rừng rậm đều nổ thành một mảnh cháy đen phế tích. Không ngừng thiểm dược tránh nhượng lấy. Rốt cuộc bắt một tia cơ hội. Shinra Tsubaki nhanh chóng chém ra mấy đạo khí nhận, phá vỡ hư không, có thể đem sắt thép đều tùy tiện họa rách khí nhận trong chớp mắt lại phóng đến Yubeluna trước. Người, bất quá đột nhiên lại có một đoàn sương mù mọc lên. Mấy đạo khí nhận chém vào trong sương mù lại vô thanh vô tức biến mất. Lại là món đó thần diệt cụ năng lực. Shinra Tsubaki cũng có chút thần sắc khó coi. Nhưng còn không đợi nàng tiếp tục công kích, đối phương lại thả ra đếm đạo lôi điện hướng nàng đánh tới. Vội vàng vì chính mình làm mấy nói pháp thuật phòng ngự. Shinra Tsubaki cũng thúc giục ma lực, sau đó cho gọi ra số lớn nước chảy. Bàn về thủy hệ ma pháp lợi hại nhất tự nhiên vẫn là Sona đại nhân. Bất quá Shinra Tsubaki sử dụng đến cũng còn không sai. Số lớn nước chảy xếp thành một đạo cuồng bạo dòng lũ. Dầm dầm dầm thuận tiện lấy không thể địch nổi khí thế hướng lấy Yubeluna cuốn đi. Thần sắc khẽ biến, cái này loại thời gian đơn giản nhất cách làm dĩ nhiên là bay đến không trung tránh thoát nước chảy. Hướng tập, bất quá bên trong vùng rừng rậm này bị thiết trí quấy nhiễu phi hành kết giới. Yubeluna chỉ có thể tiêu hao ma lực từ dưới đất mọc lên một mặt to lớn tường đất ngăn ở trước. Người mình, ầm ầm, dòng lũ cùng tường đất va chạm trong nháy mắt. Cả vùng đều xảy ra đung đưa. Văng đến không trung nước đưa tới một trận mưa như thác lũ. Mà mãnh liệt dòng lũ cũng từ tường đất hai bên phát tiết mở. Không ngừng bao phủ lấy bốn phía phế tích cùng rừng rậm. Bất quá, Yubeluna để ý cũng không phải là những thứ này, mà là mắt đẹp chớp động khắp nơi lấy Shinra Tsubaki thân ảnh. Ở chỗ này, một tiếng khẽ kêu, Yubeluna bỗng nhiên ngẩng đầu đến, chỉ thấy trong tay trường đao Shinra Tsubaki chính hướng nàng chém bắn mà tới. Đã không kịp sử dụng ma pháp cùng phát động thần khí năng lực. Yubeluna chỉ có thể cầm trong tay ma trượng xoay ngang, theo lấy thương một tiếng nổ vang. Đốm lửa bốn tiện, cánh tay tê dại hai nữ vội vàng một cái nhanh chóng thối lui. Kéo ra với nhau trong lúc đó khoảng cách, cảnh giác đưa mắt nhìn lấy với nhau. Yubeluna cùng Shinra Tsubaki đều hơi có chút thở dốc. Cao cường như vậy độ tác chiến cho dù đối với các nàng mà nói cũng là một loại không nhỏ tiêu hao. Ngay tại hai nữ chuẩn bị tiếp tục chiến đấu lúc, đột nhiên, Sona điện hạ thân thích thành công đạt tới chiến đấu trường. Không trung vang lên người chủ trì thông báo tiếng. Shinra Tsubaki thần sắc vui mừng. Mà Yubeluna trên mặt chính là hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Xem ra Suelan bên kia truy kích thất bại. Yubeluna lão sư, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Đỡ đỡ chính mình kính mắt. Shinra Tsubaki cười khẽ lấy nói. Benny nhã bên kia đã thành công cùng Sona đại nhân hội họp. Như vậy nàng hiện tại cũng không cần lo lắng nữa còn lại sự tình. Tiếp tục chiến đấu cũng đã không có ý nghĩa. Vẫn là cùng bọn ta chủ nhân hội họp sau đó mới nhất quyết cao dưới đi. Lắc đầu một cái, Yubeluna tung người mà lên lại nhanh chóng hướng lấy trong rừng rậm chiến đấu trường phương hướng. Chạy tới, nhìn kỹ lấy dần dần đi xa Yubeluna. Shinra Tsubaki chính là âm thầm thở phào. Có lấy bom vương phi, nhã sưng. Không nghi ngờ chút nào Yubeluna là một tên thực lực cường đại nữ vương. Lại thêm trên món đó quỷ dị cường đại thần diệt cụ. Cho dù Shinra Tsubaki cũng không có bao nhiêu tự tin. Nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống nói. Sợ rằng nàng bên này cũng là thua nhiều thắng ít kết cục. Thu liễm tâm trạng hồi phục thoáng cái ma lực. Shinra Tsubaki cũng nhanh chóng hướng lấy chiến đấu trường phương hướng chạy tới. Trận đầu thân thích ngăn chặn chiến các nàng xem như hữu kinh vô hiểm thông qua. Nhưng chân chính chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Ha, ha, chấm ngoặc kép, chiến đấu trường trong. Xê-lan cùng tên nhỏ thó tử thần đều tại từng ngụm thở dốc lấy. Một đường truy kích chiến đấu. Hai người hiện tại cũng mệt mỏi không được. Ôm. Xin lỗi, Tenla đại nhân, ta không có thể ngăn ở nàng. Mặt đầy áy náy thần sắc, Xê-lan nói, cái kia tên nhỏ thó hoạt lưu cực kỳ. Mặc dù mình nhiều lần đều truy bắt nàng kết quả nhưng lại nhượng nàng cho trốn mất. Bây giờ nhớ lại Xê-lan cũng rất là buồn bực. Không sao, đối phương có thể không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nói chuyện cũng tốt, nếu là thật nhượng Sona bất chiến mà bại nói. Sợ rằng đi qua nàng cũng sẽ không cam lòng đi. Vẫn là đường đường chính chính đánh bại nàng. Sau đó lại nhượng nàng làm ta hôn ước người. An ủi dưới Xê-lan nhượng nàng không cần để ý. Tenla mà là cười nói. Tenla đại nhân. Sona đại nhân. Không có quá nhiều lâu. Yubeluna cùng Shinra Tsubaki cũng chạy tới chiến đấu trường. Tenla cùng Yubeluna tỏ ý liếc mắt. Nhượng nàng cũng nghỉ ngơi hồi phục thoáng cái. Mà Shinra Tsubaki chính là mặt đầy xấu hổ mà đứng ở Shitori Sona trước người. Thật xin lỗi. Sona đại nhân. Ta không có thể bảo vệ tốt Ruruko cùng đào các nàng. Bởi vì ta trách nhiệm. Chấm ngoặc kép. Shinra Tsubaki còn muốn nói điều gì. Bất quá nhưng là bị Shitori Sona trực tiếp đánh đoạn. Ngẩng đầu lên. Tsubaki. Tiến lên hai bước, Shitori Sona mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt. Hiện tại ngươi minh bạch làm là người cầm quyền phần kia trách nhiệm cùng gian khổ chứ. Ta sẽ không an ủi ngươi, cũng sẽ không trách cứ ngươi. Nếu như cảm giác áy náy nói. Nếu như cảm giác không cam lòng nói. Vậy thì nắm lên ngươi vũ khí cùng ta chiến đấu với nhau. Hướng đi Kaguya Tenla đem nhóm bạn phần kia sỉ nhục tất cả đòi lại. Sững sờ mà nhìn mình vương. Sau đó Shinra Tsubaki trong mắt cũng lóe lên vẻ kiên định. Vâng, Sona đại nhân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.